Chương 1970, khó phân thật giả. Chu Phàm nhìn xem chính mình 6 đứa nhi tử, cái này 6 đứa nhi tử bên trong chí ít có 3 cái là giả, thậm chí khả năng tất cả đều là giả. Nếu tất cả đều là giả, cái kia thật nhi tử ở đâu khả năng bị thi triển thuật pháp cắt đứt ở trên thuyền cái khác nhìn không thấy địa phương, loại sự tình này cũng không lạ thường. Tiểu Bạch, các ngươi hiện tại dò xét lẫn nhau, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép lúc nhích. Chu Phàm cười cười nói, ta sẽ khác nhau hỏi các ngươi vấn đề, không đến các ngươi trả lời thời gian không cho phép nói chuyện, biết sao biết rõ, lao trà. 6 người đồng dạng đáp. Liền xem như tu sĩ lợi hại đến mức nào, QNZ không có khả năng tại một cái tu sĩ trong bất chi bất giác đọc lên trong lòng hắn nghi ca cờ hờ. Vì lẽ đó Chu Phàm không sợ hắn hoặc Tiểu Bạch ba huynh đệ ý nghĩ trong lòng bị đọc lên đến, là thật là giả hỏi một chút liền biết. Chu Phàm đi tới hắn bên tay trái Tiểu Bạch trước mặt hỏi, ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi ám ngự sao bảo tháp trấn hạ yêu. Hắn phía trước liền cân nhắc qua sẽ có dẫn đạo giả khả năng đem thật Tiểu Bạch bọn hắn giấu đi, dùng giả lừa hắn khả năng, vì lẽ đó liền chuẩn bị một chu tờ ám ngữ. Thiên Vương lấp mặt đất hổ. Tiểu Bạch trả lời. Chu Phàm lại hỏi, ta có cái hết ăn lại nằm sủng vật, nàng tên gọi là gì Tiểu Quyền? Tiểu Bạch không chút do dự nói. Cái này hẳn là thật. Chu Phàm lại đi tới một cái khác Tiểu Bạch bên người hỏi, ám ngữ đỏ mặt cái gì Tiểu Bạch, tinh thần tỏa sáng. Chu Phàm, tại sao lại vàng à nha Tiểu Bạch, sắp phủ chống lạnh. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, ai dạy ngươi khống chế thân thể lực lượng pháp tắc anh cựu sư phụ? Tiểu Bạch trả lời. Này làm sao lại hoàn toàn đúng chứ? Chu Phàm khẽ như mày, chẳng lẽ cái kia dẫn đạo giả thật có loại này bản sự có thế đọc lên trong lòng hắn đáp án? Đây tuyệt đối không có khả năng, coi như cái này dẫn đạo giả có loại năng lực này, thuyền QNZ sẽ không đáp ứng. Có thế đây là có chuyện gì? Hai cái Tiểu Bạch đáp án đều là chính xác, đây quả thật là quá kỳ quái. Nếu là không làm rõ được điểm ấy, hai cái Tiểu Hắc, hai cái Tiểu Lam cũng không cần lại hỏi. Chu Phàm suy nghĩ một chút lại nói, hai cái Tiểu Bạch, các ngươi đến một bên khác luận bàn một chút. Tiểu Bạch thế nhưng là nắm giữ phong chi pháp tắc, cũng không thể tên giả mạo QNZ nắm giữ phong chi pháp tắc, đánh một trận liền có thể nhìn ra thật giả. Mà lại trong đó một cái Tiểu Bạch nếu như là dẫn đạo giả giả mạo, cái kia giả Tiểu Bạch là không cách nào đối chân chính phụ tá giả Chu Tiểu Bạch động thủ. Nói không chừng không cần đánh đối phương liền bị vạch trần. Coi như không may mắn gặp gỡ chính là có thế đối phụ tá giả động thủ dẫn đạo giả, cái kia cũng không sao cả, hắn không lo lắng Tiểu Bạch trong chiến đấu thụ thương, dù sao coi như ở trên thuyền chết đi, chỉ cần không nhảy sông, tối đa chính là lui ra hôi hà không gian mà thôi. Hai cái Tiểu Bạch đều ứng tiếng vâng, liền đi tới một bên khác khoảng không bong thuyền bên trên, đối lập đứng thẳng nhìn đối phương. Trên thuyền không gian cũng đủ lớn, mà lại trên thuyền bong thuyền liền xem như pháp tắc đều có thể chịu được lấy. Chu Phàm nói một tiếng có thể bắt đầu, hai cái Tiểu Bạch đều là bóng dáng hối hả di động. Hai cái Tiểu Bạch dùng gió đang vì bọn họ ra tốc, hai tay vung vẩy, không ngừng có đao gió bắn ra, công kích đối phương. Trên thuyền nhấc lên từng đợt cuồng phong. Chu Phàm chỉ là hơi trong nháy mắt, liền thi triển một cái phòng ngự thuật pháp, đem những này cuồng phong cắt đứt ra, sắc mặt hắn ngưng lại. Hai cái này Tiểu Bạch vận dụng đều là phong chi pháp tắc, hơn nữa còn không phải đơn giản phục chế, đối pháp tắc đều có chính mình lý giải. Chu Phàm không có nắm giữ phong chi pháp tắc, nhưng hắn thấy Tiểu Bạch luyện tập qua vô số lần, vì lẽ đó muốn dùng cái khác pháp tắc lừa bịp hắn cũng không phải một chuyện đơn giản. Hai cái Tiểu Bạch trong lúc chiến đấu cảm xúc đều rất tỉnh táo, bất quá nhưng không có bất luận cái gì lưu thủ ý tứ, mà lại đối phong chi pháp tắc cách dùng còn 10 phần âm hiểm. Đều là hướng đối phương chỗ hiểm công tới, cái này hoàn toàn là anh cựu dạy dô đến con đường. Hai cái Tiểu Bạch chiến đấu thủ pháp thoạt nhìn đều là giống nhau như lúc. Chu Phàm càng xem trong lòng càng nghi ngờ không thôi, hắn nhìn về phía sau lưng hai cái Tiểu Hắc cùng hai cái Tiểu Lam, các ngươi cảm thấy bọn hắn cái nào là thật? Hắn hỏi cái này lời nói liền có thử ý tứ, hắn muốn nhìn hai cái Tiểu Hắc cùng hai cái Tiểu Lam trả lời thế nào. Kết quả 4 người đều là lắc đầu, biểu thị không biết. Chu Phàm nhíu mày, hai cái Tiểu Hắc biểu lộ gần như nhất trí, hai cái Tiểu Lam biểu lộ QNZ không có quá lớn khác biệt. Hai cái Tiểu Bạch đánh khó phân cao thấp, Chu Phàm mở miệng nói, được rồi. Hai cái Tiểu Bạch đều là nghe lời lập tức dừng tay, bất quá cảnh giác nhìn xem lẫn nhau. Chu Phàm nhìn xem bên trái Tiểu Bạch nói, ngươi cảm thấy hắn dùng chính là phong chi pháp tác sao? Tiểu Bạch trầm mặc một chút nói, vâng. Chu Phàm lại nhìn về phía bên phải Tiểu Bạch hỏi, ngươi cảm thấy hắn dùng chính là phong chi pháp tắc sao? Vâng. Bên phải Tiểu Bạch do dự một chút nói ra đồng dạng đáp án. Chu Phàm cười cười, sự tình càng ngày càng kỳ quái, cái này đã nằm ngoài dự đoán của hắn, cái kia dẫn đạo giả thật là hảo thủ đoạn, trước mắt hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ đối phương là như thế nào làm đến. Hắn thở dài nói, Tiểu Bạch, ngươi có biện pháp chứng minh đối phương là giả sao? Hai cái Tiểu Bạch đều là không lên tiếng, bọn hắn rất nhanh lắc đầu, mở miệng nói làm không được. Không sao. Chu Phàm cười khẽ một tiếng, các ngươi trước quay về vị trí cũ, ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Hai cái Tiểu Bạch trở lại vị trí của mình đứng bất động. Chu Phàm nhìn xem chính mình sáu đứa nhi tử, việc này quỷ dị nhất chính là, hai cái Tiểu Bạch đều biết hắn vấn đề đáp án, sử dụng cũng đều là phong chi pháp tác. Cái kia dẫn đạo giả là làm như thế nào đến đâu hắn lâm vào huyễn thuật bên trong điều đó không có khả năng. Hắn vốn là am hiểu huyễn tượng pháp tác, mà lại dựa theo trước kia xuất hiện như vậy nhiều dẫn đạo giả, liền xem như đồng dạng tinh thông huyễn tượng pháp tác anh cửu cũng không thể để hắn lâm vào huyễn thuật bên trong. Không phải hắn có thể chống cự được dạng này huyễn thuật, mà là thuyền chế định quy tắc, không cho phép dẫn đạo giả đem huyễn thuật trực tiếp tác dụng tại hắn dạng này đang thuyền giả trên thân. Bài trừ lâm vào huyễn thuật cái này khả năng về sau, hắn lại tiếp tục nghĩ đến thế nào mới có thể dẫn đến loại này khó phân thật giả hiện tượng. Hắn nghĩ đi nghĩ lại chợt nhớ tới dục ngẫu bờ ơ y quái dị, từ dục ngẫu bờ ơ y quái dị nghĩ đến phục dục thần. Cái này có phải hay không là Chu Phàm nghiêm túc suy nghĩ một lần sau cảm thấy đây là có khả năng nhất một loại tình huống. Hắn thử thăm dò kêu, tiền bối, ta tìm tơ y đáp án. Nói nghe một chút, vẫn là đồng dạng thanh âm. Chỉ là đáng tiếc không biết thanh âm này từ cái nào phương hướng bay tới. Chu Phàm nhìn về phía hai đội Tiểu Bạch ba huynh đệ, hắn cười nói, ta cho rằng bọn họ đều là thật. Hai đội Tiểu Bạch ba huynh đệ đều là ngẩn người, bọn hắn không nghĩ tới Lao Cha có thể như vậy nói. Lý do đâu thanh âm kia hỏi? Bởi vì bọn hắn thực sự quá giống, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Chu Phàm chậm rãi nói, ta phía trước lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn bên trong. Trung quy cho rằng bọn họ bên trong là giả hoặc là toàn bộ là giả tình huống ta đều nghi qua, nhưng vì sao không đảo lại suy nghĩ một chút, bọn hắn có khả năng đều là thật. Vậy chúc mừng ngươi, ngươi nhiều ba cái nhi tử. Nam tử trong tiếng cười mang theo đùa cợt. Không, ta vẫn là chỉ có ba cái nhi tử. Chu Phàm nói, tiền bối thủ đoạn rất lợi hại, ta đoán tiền bối là dùng một loại rất hiếm thấy thủ đoạn mới tạo ra cục diện như vậy. Đây là một loại phục chế Tiểu Bạch ba người tư duy lực lượng pháp tắc hết thể đồ vật năng lực.